Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Giúp tôi chuyển bức thư này cho Tu La chủ. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản dặn dò Bắc Đầu ở bên cạnh. Thất Tình nghe vậy nhất thời chân mày nảy lên. Mới vừa ngưng được một chút, Minh chủ lại muốn làm gì đây? Bắc Đầu nháy mắt một cái. Hả? Phong tỷ, tỷ lại định gửi thư Thư Tình cho Tô La chủ hay sao? Thư Tình cái đầu nhớ cậu, chưa nói qua, nói rằng tôi muốn mua chiếc nhẫn kia, bảo hắn tùy ý ra điều kiện đi. Diệp Oản Oản mở miệng nói, Bắc Đầu lầu bầu. Khục, đệ vẫn thấy rằng Phong tỷ nên từ bỏ ý định đi, Thẩm đại thiếu gia ra giá 300 triệu, Tô La chủ cũng không chịu bán kìa. Diệp Oản Oản chừng cậu ta. Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi. Ồ, Bắc Đầu cảm thấy chính mình thật giống như đã phát hiện ra chân tướng. Thật ra lớp ngụy trang vốn là điểm công hiến mới đúng. Thứ Phong tỷ muốn hẳn là chiếc nhẫn thiếp thân của kỵ hoàng, còn không phải sao? Sau khi trở lại không sợ mình, Bắc Đầu Diệp Oản Oản để cho Bắc Đầu đi đến kho sách tìm một chút những ghi chép về chuyện xưa ở Độc Lập Châu. Kể từ khi biết Tự Vong Hoa Hồng thực sự tồn tại, Diệp Oản Oản liền đột nhiên cảm thấy hứng thú. Ở trong ý nghĩ trong đầu Diệp Oản Oản, tại Động Lập Châu, Không Sợ Minh đã thuộc về thế lực hàng đầu, cũng coi như là hàng đầu. Mặc dù không cách nào so sánh được với thế lực của Kỵ Hoàng hoặc Atula chủ, nhưng hẳn cũng không kém nhiều lắm. Trừ những thế lực vô cùng mạnh mẽ như bọn họ ra, còn có những thế lực được gọi là cổ tộc, thậm chí còn có các tổ chức được mệnh danh là người bảo vệ chính nghĩa trên mặt nổi, võ đạo liên minh công hội. Những thế lực này bao gồm cả tam đại thế gia Độc Lập Châu, Nhiếp Lăng Kỵ đơn độc lấy ra một thế lực, nói chung cũng không đánh lại được Tự Phong Hoa Hồng. Diệp Oản Oản hẳn là sẽ tin tưởng. Đương nhiên, thế lực chỉ mạnh về kinh tế như Thẩm gia kia thì không tính vào chiến lực. Nhưng mà Tự Phong Hoa Hồng đã từng là ác mộng của cả Độc Lập Châu, cho dù sau khi bị hủy diệt vẫn là cấm kỵ của nơi này. Điều này khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hình dung được Tự Phong Hoa Hồng rốt cục mạnh bao nhiêu, cường đại đến mức độ nào mà có thể khiến cho toàn bộ Độc Lập Châu đều hết sức kiêng kỵ nó. Phong tỷ, tỷ nghiêm túc sao? Giờ phút này Bắc Đầu mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Oản Oản. Nghe Bắc Đầu hỏi, Diệp Oản Oản lại lườm cậu ta thêm một cái. Nói nhảm, bảo cậu đi lấy thì cứ lấy đi, chẳng lẽ còn cái gì mà nghiêm túc với cả không nghiêm túc sao? Chuyện này, Bắc Đầu gãi gãi cái ót. Phong tỷ, chúng ta cũng không đọc sách mà. Mặc dù Không Sợ Minh chúng ta có một kho sách lớn, nhưng thứ để bên trong không phải đồ trang sức và châu báu giành được hay sao? Nào có loại đồ vật rẻ tiền như là sách chứ? Bắc Đầu, cũng không thể nói như vậy được. Sách là nấc thang thúc đẩy cho sự tiến bộ của nhân loại, nhất là sách cổ. Đó là kiến thức và kinh nghiệm vĩ đại nhất mà người xưa lưu lại. Làm sao có thể vì coi là thứ rẻ mạt được cơ chứ? Một quyển sách hay đáng giá ngàn vàng. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu, giống như một vị trưởng bối đời chân thành khuyên dạy. Bắc Đầu thì mặt đầy quỷ dị nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tựa như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái đáp vâng. Được rồi, bây giờ dẫn tôi đi đến kho sách nhìn những thứ vàng bạc châu báu của chúng ta giành được đi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu, mặt đầy nghiêm nghị. Không bao lâu sau, Diệp Oản Oản đi theo Bắc Đầu tới kho sách của Không Sợ Minh. Trước cửa còn có một số thành viên tinh anh của Không Sợ Minh canh giữ. Minh chủ! Nhìn thấy Minh chủ, mấy vị thành viên tinh anh của Không Sợ Minh mặt đầy kinh ngạc. Minh chủ vốn chưa bao giờ đi đến kho sách. Ngớ ra đó làm gì? Nhanh mở cửa đi! Diệp Oản Oản xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng ra lệnh. Nghe Diệp Oản Oản ra lệnh một tiếng, một vị thành viên Không Sợ Minh trong đám lập tức mở cửa chính của kho sách ra. Kho sách lớn như vậy, hào quang lóe lên, kim cương tùy ý ném đầy trên mặt đất hiện ra, lộng lẫy và chói mắt. Diệp Oản Oản và Bắc Đầu, hai người tiến vào kho sách, hai người đồng thời thốt lên một tiếng kinh ngạc. Diệp Oản Oản, đều là của mình. Bắc Đầu, má ơi thật là chói. Trừ một số ít vàng ròng và kim cương ra, còn có rất nhiều loại châu báu hiếm thấy, thậm chí còn là thư họa cổ điển, chân kỳ chân bảo dị, muốn có gì thì có cái nấy. Giờ phút này, trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên ánh sao. Thế này, quả thực là quá khoa trương đi. Những thứ này đều là chúng ta cướp sao? Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhìn về phía Bắc Đậu. Nghe tiếng, Bắc Đậu gật đầu liên tục như gà mổ thóc đáp. Đúng vậy Phong tỷ, phần lớn đều là chúng ta cướp. Sau khi không sợ binh chúng ta đoạt lấy, đa phần đều mang đi bán. Có một ít vì được Phong tỷ yêu thích nên mới giữ lại, nhét vào trong kho sách. Diệp Oản Oản mặt đầy thỏa mãn. Tổ chức không sợ minh này đã làm chuyện táng tận lương tâm gì mà có thể cướp được nhiều tiền tài châu báu như thế này. Được rồi, cậu đi đi. Diệp Oản Oản hướng về phía Bắc Đậu xua xua tay. Nghe tiếng, Bắc Đậu mặt đầy vẻ không tình nguyện đi ra khỏi kho sách. Nhìn kho sách chất đầy vàng bạc châu báu, Diệp Oản Oản lần đầu tiên biết được thì ra mình lại giàu có đến như vậy. Lúc này Diệp Oản Oản đã bắt đầu tự mình sắp xếp lại chỗ châu báu. Đã có nhiều bảo vật như thế, lại không ngại bán bớt đi một chút, có tiền trả cho đám lính đánh thuê đẳng cấp cao của học viện Xích Diễm, để cho bọn họ tiếp tục thay mình làm nhiệm vụ. Xem ra, để khôi phục ký ức, phải dựa vào số bảo bối này rồi. Nhưng mà, Diệp Oản Oản sắp xếp lục lọi hồi lâu, lại phát hiện ra, mỗi một thứ nàng đều vô cùng yêu thích, một cái cũng không muốn bán. Hơn nữa, những thứ này có thể coi như là tang vật rồi, phỏng chừng cũng không thanh lý được. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Oản Oản bỗng nhiên rơi vào bên trong một chiếc tủ được mình phân loại sắp xếp cẩn thận. Bên trong có một chiếc nhẫn đang lặng yên nằm ở đó. Sự chú ý này không phải bởi vì chất liệu của chiếc nhẫn đắt tiền, vì Diệp Oản Oản cũng không nhận ra được chất liệu hay phương thức chế tác của nó, mà chẳng qua là vì nàng cảm thấy chiếc nhẫn này nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng đi tới bên tủ, nhón chân lên, thuận tay lấy chiếc nhẫn kia xuống. Kiểu dáng của chiếc nhẫn này có chút cổ xưa, có màu sáng mờ. Ở mặt sau của chiếc nhẫn còn có khắc ký hiệu của một loại thực vật không biết tên. Ồ! Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày, càng cầm trong tay quan sát, lại càng phát hiện chiếc nhẫn này nhìn quen mắt vô cùng. Không bao lâu sau, sắc mặt Diệp Oản Oản khẽ biến. Chiếc nhẫn này không phải là chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho nàng cách đây không lâu sao? Lúc ở Hoa Quốc, chiếc nhẫn còn bị một vị cao thủ chặn đường cướp lấy. Vào lúc này, làm sao lại tự có chân mọc đến kho sách rồi nhỉ? Chiếc nhẫn này thành tinh rồi hay sao? Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản giơ tay phải lên, nhìn vào ngón tay của mình. Chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho nàng vẫn còn ở đó, ngay trên ngón tay của nàng, cũng không bị rơi đi mất. Chuyện gì xảy ra? Chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Làm sao có hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc? Bắc Đậu! Diệp Oản Oản mở miệng hô lên. Vâng vâng vâng, tới ngay, Phong tỷ tìm đệ hả? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa chính kho sách trong nháy mắt bị mở ra. Bắc Đậu lon ton chạy vào, mặt đầy vẻ háo hức mong đợi. Cứ như thể một con cún con đang đợi chủ nhân tặng cho mình một món đồ chơi ưa thích. Tôi hỏi cậu, chiếc học tủ này là cướp được của ai? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đậu mở miệng hỏi. Nghe Diệp Oản Oản hỏi như vậy, Bắc Đậu bước nhanh về phía trước, sau hồi lâu quan sát, cuối cùng lắc đầu một cái. Không biết nữa, những thứ kia chắc là do đích thân Phong tỷ và đại trưởng lão gây án mấy năm trước. Có biết nói chuyện không? Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Cái gì gọi là gây án, phải nói là làm việc mới đúng. Gọi đại trưởng lão đến đây. Diệp Oản Oản ra lệnh. Vâng. Sau khi Bắc Đậu nhận được chỉ thị của Diệp Oản Oản, lập tức xoay người rời đi. Trong nháy mắt đã mất tung mất ảnh. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Bắc Đậu đã dẫn đại trưởng lão trở tới kho sách. Phong tỷ, đệ đã giúp tỷ gọi đại trưởng lão tới đây rồi. Bắc Đậu nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Minh chủ, tìm tôi gấp như vậy có chuyện gì không? Đại trưởng lão nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thần sắc có hơi chút không hiểu. Đại trưởng lão, tôi nhớ không rõ lắm, những thứ trong chiếc hộp tủ này chúng ta lấy được từ nơi nào vậy? Diệp Oản Oản hỏi đại trưởng lão. Hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, quả thực khiến cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Oản Oản có thể khẳng định hai chiếc nhẫn này tuyệt đối có liên quan đến nhau. Nếu như có thể tìm ra được xuất xứ của một trong hai chiếc, có lẽ

Đúng như lời đại trưởng lão nói, có nhiều hơn mấy đường hoa văn rất mở. Sau một hồi đặt chung hai chiếc nhẫn lại gần vào nhau và so sánh, đúng là phát hiện ra sự chênh lệch vô cùng nhỏ. Nếu như tôi đoán không lầm, đây hẳn là tử mẫu giới. Đại trưởng lão đưa ra kết luận. Tử mẫu giới? Bảng chữ cái ABCD sao? Bắc Đậu mặt đầy mộng bức. Tử mẫu giới là giống như dạng nhẫn cặp. Đại trưởng lão cũng không thèm để ý Bắc Đậu một cái, tiếp tục giải thích với Diệp Oản Oản. Cái gọi là tử mẫu giới là một loại nhẫn cặp. Mẫu giới, nhẫn mẹ là chủ, tử giới là nhẫn con là phụ. Lấy một ví dụ, giả sử như tín vật cao nhất của Không Sợ Minh là nhẫn, như vậy chiếc nhẫn minh chủ chính là mẫu giới, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Mà tôi thân là đại trưởng lão, nếu như được minh chủ thưởng thức, sẽ ban cho một chiếc nhẫn tử giới. Điều này mang ý nghĩa toàn bộ Không Sợ Minh, trừ minh chủ ra, thân phận của tôi là cao nhất. Đại khái chính là như vậy. Bắc Đậu: Đại trưởng lão, ông thế này cũng quá không biết xấu hổ, ám chỉ trần trụi. À không, đây là đang nói công khai. Quyền lực, chiếc nhẫn, tử mẫu giới. Chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt lại. Nếu quả thực giống như đại trưởng lão nói, vậy lượng tin tức mà hai chiếc nhẫn này ẩn chứa cũng có phần quá lớn rồi. Tử mẫu giới, rốt cục đại biểu cho cái gì đây? Minh chủ, ý tôi cũng không phải nói chiếc nhẫn này đại biểu cho quyền lực gì. Chẳng qua tôi chỉ lấy đại một ví dụ. Đại trưởng lão giải thích. Ông xác định đúng là chúng ta trộm từ Nhiếp gia sao? Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ vì sao lại đi ăn trộm? À không, vì sao Nhiếp gia lại có một chiếc nhẫn như vậy? Chắc chắn, bởi vì chúng ta chỉ từng trộm tại Nhiếp gia. Tất cả thứ bên trong chiếc tủ này đều là trộm được của Nhiếp gia. Đại trưởng lão gật đầu. Được rồi, không xa. Diệp Oản Oản phất phất tay, cho rời khỏi kho sách. Cô hổ không có lấy một giây nghỉ ngơi, Diệp Oản Oản lập tức gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh, hẹn gặp Nhiếp Vô Danh tại quán cà phê gần đó. Ước chừng 2 tiếng sau, Nhiếp Vô Danh mới vội vội vàng vàng chạy tới quán cà phê gặp Diệp Oản Oản. Ha ha ha, em gái ngoan, dự định mua thuốc giải hay sao? Anh đã nói với em rồi, tính mạng là quan trọng nhất. Yên tâm đi, anh sẽ không đòi thêm tiền đâu, dù sao cũng đều là người một nhà. Nhưng em gái à, mạng của em quý giá như thế, nếu như anh bán rẻ, chẳng khác nào làm nhục cho em, không giữ thể diện cho em. Em cứ tùy ý đưa cho anh 100 hay 200 triệu tiền mặt là được rồi. Nhiếp Vô Danh đang ngồi ở đối diện Diệp Oản Oản, mặt đầy mong đợi. Diệp Oản Oản, anh đang đi ăn cướp hay sao? 100, 200 triệu, chẳng thà tôi để tình cổ phát tác, tòi mạng bắt cho nó xong. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Không phải là vấn đề tình cổ hay thuốc giải, có phải anh đang có chuyện gì đó lừa gạt tôi không? Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Nhiếp Vô Danh hơi sững sờ, có chút mộng bức. Làm sao em biết? Quả nhiên, con người Diệp Oản Oản khẽ híp lại một cái. Mặc dù anh có đòi thẩm đại thiếu gia một chút thì xính nễ, nhưng anh cũng chỉ là muốn tốt cho em gái nhà mình mà thôi. Thẩm đại thiếu gia mà em cũng không thèm, em muốn leo lên trời cao hay sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản, anh dám lén ở sau lưng tôi nhận xính lễ sao? Nhiếp Vô Danh, cùng lắm thì anh chia cho em, anh 7 em 3. Đừng nói nhảm, tôi không phải là vấn đề này. Tôi hỏi anh, chiếc nhẫn này rốt cục anh có biết hay không? Diệp Oản Oản nghiến răng nghiến lợi, nâng bàn tay phải lên. Không phải là chuyện sinh lễ sao? À, sao mà không nói sớm, dọa anh hết cả hồn. Nhiếp Vô Danh cười khâu hô, chờ quan sát chiếc nhẫn trong tay của Diệp Oản Oản. Chiếc nhẫn này không phải là chiếc mà hôm trước em đưa cho anh xem hay sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu nói. Đúng, không sai, chính là chiếc nhẫn mà lần trước tôi đưa cho anh đó. Em không phải chỉ vì cái này mà gọi anh tới gặp mặt riêng đấy chứ? Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức. Nửa phút của anh đây đáng giá cả 100 tệ, thời gian quý báu biết bao nhiêu. Đừng nói nhảm. Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Rốt cục anh có biết hay không, không phải chỉ là một chiếc nhẫn sao? Rốt cục có tác dụng gì? Anh thực sự không biết. Nhiếp Vô Danh vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Thực sự không biết. Diệp Oản Oản có chút hoài nghi quan sát Nhiếp Vô Danh. Chiếc nhẫn từ trong kho sách của Không Sợ Minh chính là một trong những tang vật của vụ trộm của Nhiếp gia. Theo logic thông thường, hai chiếc nhẫn tự mẫu này có quan hệ rất lớn lớn với nhau. Nhiếp Vô Danh là đại thiếu gia của Nhiếp gia, làm sao lại không nhận ra được chứ? Anh đừng có gạt tôi, tôi đang hỏi anh rất nghiêm túc. Diệu Oản Oản nói. Anh nói này, Hữu Danh muội muội, do tình của chúng ta sâu đậm biết bao nhiêu, một chiếc nhẫn sẩm, anh lừa em để làm cái gì chứ? Biết thì nói, không thì không. Anh cũng rất nghiêm túc nói cho em, thực sự là anh không biết. Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ đáp lại. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ Nhiếp Vô Danh, phát hiện ra Nhiếp Vô Danh cũng không giống như đang nói dối. Dường như Nhiếp Vô Danh thực sự không biết lai lịch của chiếc nhẫn này. Em gái, em cứ suốt ngày chi hỏi anh về chiếc nhẫn này để làm cái gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này có chỗ đặc thù sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy hiếu kỳ. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nàng làm sao biết được chiếc nhẫn này có tác dụng gì? Nếu như là biết được, là còn cần phải hỏi anh ta. Vậy chiếc nhẫn này anh có ấn tượng không? Lúc này, Diệp Oản Oản lấy chiếc tử giới được phát hiện từ trong kho sách của Không Sợ Minh ra, đưa cho Nhiếp Vô Danh. Chiếc này và chiếc nhẫn của em không phải giống y chang nhau sao? Thần sắc Nhiếp Vô Danh có chút nghi ngờ. Anh nhìn kỹ một chút, Diệp Oản Oản nói. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể tiếp tục quan sát, chỉ chốc lát sau mở miệng nói. Thật đúng là không giống nhau, vô luận là chất liệu hay kỹ thuật chế tác cũng không sánh bằng được chiếc nhẫn kia của em. Cách nói của Nhiếp Vô Danh và đại trưởng lão giống nhau như đúc, Diệp Oản Oản đã biết điều này từ sớm. Đây chính là tự mẫu giới, anh hoàn toàn không có ấn tượng sao? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Tử giới trôm được từ Nhiếp gia? Theo lý thuyết, nếu như chiếc nhẫn này khá là quan trọng, hẳn là Nhiếp Vô Danh sẽ không thể nào không biết được mới đúng. Tử mẫu giới sao? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Không sai, chiếc trên tay tôi chính là mẫu giới, chiếc anh đang cầm là tử giới. Diệp Oản Oản giải thích. Này, em gái, em đây đang khi dễ anh trai của em, không có học thức đúng không? Nhiếp Vô Danh ném thẳng chiếc nhẫn xuống bàn. Tử mẫu giới cái gì? Không phải tử mẫu giới sao? Thần sắc Diệp Oản Oản có hơi chút cổ quái. Nhưng mà rõ ràng đại trưởng lão đã khẳng định chắc nịch, đây là một đôi tử mẫu giới kia mà. Dĩ nhiên, không phải là tử mẫu giới rồi, đây rõ ràng là một cặp nhẫn uyên ương thôi. Nhiếp Vô Danh cười lạnh. Trước đây tại Hoa Quốc, anh đây kiếm tiền bằng nghề bán hàng vỉa hè, từng bán đồ trang sức, đối với mấy thứ này anh còn không dành hay sao? Diệp Oản Oản suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu tiên gặp gỡ Nhiếp Vô Danh, đúng là Nhiếp Vô Danh đang bày bán hàng vỉa hè. Nhẫn uyên ương. Thần sắc Diệp Oản Oản càng thêm nghi ngờ. Hàm nghĩa của tử mẫu giới, thông qua cách giải thích của đại trưởng lão, nàng đã hiểu được rõ ràng. Nhưng còn nhẫn uyên ương là có ý gì? Và giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Nhiếp Vô Danh, cười khẽ một tiếng, mở miệng hỏi. Hì, vậy nhẫn uyên ương là cái gì? Nhiếp Vô Danh đem ly cà phê trên tay nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, kinh ngạc quan sát Diệp Oản Oản. Này, em gái, không thể nào, nhẫn uyên ương mà em cũng không biết. Nhẫn uyên ương chính là nhẫn dành cho đôi uyên ương, còn có thể có ý nghĩa gì nữa chứ? Chính là một nhẫn cặp của tình nhân đấy thôi. Nhẫn tình nhân sao? Diệp Oản Oản thần sắc có chút cổ quái. Chiếc nhẫn trên tay mình và chiếc nhẫn trộm được từ chỗ Nhiếp Vô Danh lại chỉ là nhẫn tình nhân, đùa hay thật vậy hả trời? Nếu như nói là tử mẫu giới, Diệp Oản Oản vẫn còn có thể lý giải được. Nhưng nhẫn tình nhân là cái quỷ gì? Nếu quả thực là nhẫn tình nhân, với chiếc nhẫn kia thuộc về ai đây? Từ Dạ Hàn căn bản không biết được ý nghĩa sâu xa của chiếc nhẫn. Chẳng lẽ là cặp nhẫn khi xưa của mình và Kỵ Thu Nhiễm sao? Quá cậu huyết rồi đấy. Từ Dạ Hàn cẩn thận từng ly từng tí bảo quản chiếc nhẫn tình nhân của mình và Kỵ Thu Nhiễm nhiều năm như vậy, còn coi như bảo vật, lỡ như bị Tư Xạ Hạn biết được chân tướng. Diệp Oản Oản không nhịn được, rùng mình một cái. Biệt hiệu Sấm Vương Châu Á cũng không phải nói cho vui đâu. Nếu như Tư Xạ Hạn biết được chân tướng, chiếc nhẫn này có thể là họa sát thân đấy. Không đúng, đại trưởng lão không sợ Minh nói, đây là tự mẫu giới. Đại trưởng lão kiến thức rộng, cũng coi như là người có kiến thức uyên bác nhất không sợ Minh. Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Nếu như phải chọn tin tưởng một trong hai người, đại trưởng lão hoặc là Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng đại trưởng lão. Ít nhất đại trưởng lão, từ tổng thể mà nói, cũng tương đối đáng tin cậy. Đại trưởng lão của em có vợ không? Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Diệp Oản Oản theo bản năng lắc đầu một cái. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghe nói đại trưởng lão có vợ có con. Biết ngay mà, em xem, đại trưởng lão không sợ Minh tại Độc Lập Châu, nổi tiếng là không có vợ, không có con, cũng không gái gú. Nghe đồn từ nhỏ đến bao giờ, chưa bao giờ nói chuyện yêu đương. Em nói xem thứ người như vậy, dù cho có học sâu hiểu rộng, kiến thức uyên bác đi chăng nữa, nhưng những thứ như nhận uyên ương, chuyện tình cảm nam nữ, ông ta biết cái búa. Nhiếp Vô Danh mặt đầy ngạo nghễ, nải nhại không ngừng. Nghe vậy, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, ánh mắt lại rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, sau đó nhìn chằm chằm chừng mấy chục giây, rồi chọt một câu. Vậy anh có bạn gái sao? Khục khục khục, những thứ như bạn gái có tán đổ thì đến lúc chết có thể mang theo không? Mà thôi, nhanh cho nó vuông. Không có. Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm túc lắc đầu. Nhưng mặc dù bây giờ anh không có, nhưng lúc trước có. Nhiếp Vô Danh lại nói. Ồ, là con gái nhà ai mắt bị mù vậy? Diệp Oản Oản trong nháy mắt nổi lên máu bát quái. Bỗng nhiên trong lúc đó không hề có điểm báo trước, Nhiếp Vô Danh lại rơi vào trầm mặc. Trong đôi mắt hiện ra thần sắc trước giờ chưa bao giờ có, như ẩn như hiện một nỗi cô đơn vô hạn và một nỗi niềm khó có thể nói nên thành lời. Thấy vậy, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Ông anh ruột này dường như có sự cố gì đó. Cũng là chuyện đã qua lâu lắm rồi. Ai mà không có một thời tuổi trẻ bồng bột, ai mà chẳng có một thời phong hoa tuyết nguyệt. Đừng để ý những thứ kia, anh có thể nói cho em biết, đây tuyệt đối không phải là tự mẫu giới gì gì cả. Nếu như tự mẫu giới, anh sẽ leo lên cây ớt để mà tự tử ngay trước mặt em. Đây chắc chắn là nhận uyên ương. Nhiếp Vô Danh thệ son thệ sắt. Chợt, Nhiếp Vô Danh bạn Diệp Oản Oản tháo chiếc nhẫn của mình xuống, đặt chung hai chiếc cùng một chỗ, có thể so sánh. Em nhìn nha, trước tiên chúng ta cùng phân tích từ chất liệu. Nếu như là tự mẫu giới, hai chiếc nhẫn hẳn sẽ được chế tạo bởi cùng một người. Không có đạo lý hai chiếc nhẫn lại chênh lệch với nhau đến tận mấy cấp bậc. Thứ hai, em nhìn hoa văn ở phía sau. Chiếc nhẫn của em ít đi mấy đường hoa văn, mà chiếc nhẫn này lại nhiều hơn mấy đường. Nhìn tổng thể giống như một mầm cây, trời non ám chỉ là nam, hoa cỏ ám chỉ là nữ. Nói chung, chiếc nhẫn mà em đang đeo là dành cho nữ. Chiếc còn lại rõ ràng kích thước vừa với ngón tay của nam giới. Tử mẫu giới mà còn phân biệt nam hay nữ sao? Đồ ngốc! Nhiếp Vô Danh giải thích. Nghe cả nửa ngày trời, mặc dù không quá rõ ràng, rốt cục Nhiếp Vô Danh đang nói cái gì, nhưng luôn cảm thấy có vẻ như cũng có đạo lý. Lại nói, em đã quên lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bán cho em thứ gì sao? Trên mặt của Nhiếp Vô Danh, vẻ ngạo nghễ tự đắc kia lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Oản Oản làm sao có thể quên? Lúc ban đầu, món hàng mà Nhiếp Vô Danh bày bán ở vỉa hè đã giúp cho nàng tỏa sáng hào quang rực rỡ tại thọ yến của Diệp gia. Những thứ hàng thủ công mỹ nghệ kia tất cả đều là do tay anh tự mình chế tạo ra đấy, là một người có chuyên môn. Về phương diện này, anh đây có am hiểu rất là sâu sắc đấy nhé. Tuyệt đối là nhận uyên ương. Em cứ yên tâm mà tin tưởng anh đi. Nhiếp Vô Danh nói. Được rồi. Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời, nhưng lập luận của Nhiếp Vô Danh đúng là không hề sai. Về lĩnh vực này, quả thực là Nhiếp Vô Danh so với đại trưởng lão sành sỏi hơn nhiều. Dù sao, Nhiếp Vô Danh có thể tự mình luyện ra những thế chứ hàng thủ công mỹ nghệ, hơn nữa còn được sử dụng những thủ pháp đã thất truyền từ lâu, thật là vô cùng trâu bò. Đây là một sự thực, không cách nào phản bác được. Bất quá, theo lý thuyết mà nói, cách thức chế tạo của chiếc nhẫn uyên ương cho nam giới này cũng không hề tầm thường chút nào. Chẳng qua là vì bị so sánh với chiếc nhẫn của em nên mới thấy thấp kém hơn nhiều mà thôi. Lại nói, bởi vì xem trọng phương pháp chế tác của nó. Em gái, anh trả em 100 tệ, em bán lại cho anh nhé. Nhiếp Vô Danh cười đầy nham nhở. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Không bán. Nhìn xem, cái bộ dáng keo kiệt của em kìa, thật đáng là khinh bỉ. Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản, là ai cho con hàng này cái dũng khí nói nàng keo kiệt đây? Mặc dù nàng cũng rất là tiếc điền, nhưng hẳn là so với Nhiếp Vô Danh cũng khá hơn một chút đi. Thật đúng là anh em ruột. Sau khi đuổi Nhiếp Vô Danh đi, Diệp Oản Oản lại liên lạc với Kỵ Tu Nhiễm. Mình năm đó dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Kỵ Tu Nhiễm. Nếu quả thực là nhận uyên ương, vậy thì chiếc nhẫn này tuyệt đối chính là dành cho Kỵ Tu Nhiễm. Không bao lâu sau, Kỵ Tu Nhiễm đúng hẹn đến chỗ này gặp nàng. Trên mặt anh ta nở ra một nụ cười không nhìn thấu được, rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Có chuyện gì gấp à? Kỵ Tu Nhiễm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân. Cái này là của anh sao? Diệp Oản Oản lấy chiếc nhẫn dành cho nam kia, thả ở bên cạnh Kỵ Tu Nhiễm. Khóe mắt Kỵ Tu Nhiễm quét qua chiếc nhẫn, chợt cười nói. Làm sao lại của anh được chứ? Trước đó tại buổi đấu giá đã nói với em rồi đấy, anh chỉ đeo có một chiếc nhẫn kia mà thôi, còn không phải bị Tu La Trụ lấy được rồi hay sao? Không phải là của anh? Thần sắc Diệp Oản Oản càng thêm kinh ngạc. Chuyện này rốt cục là có chuyện gì? Nhẫn uyên ương cho nữ là thuộc về chính mình, nhẫn uyên ương cho nam có thể khẳng định tuyệt đối không thuộc về Tư Dạ Hàn, bởi vì căn bản Tư Dạ Hàn không biết được lai lịch và tác dụng của chiếc nhẫn, mà hiện nay ngay cả Kỵ Tu Nhiễm cũng đều phủ nhận. Chẳng lẽ chính mình còn từng đeo nhẫn uyên ương cùng với một người khác hay sao? Vào giờ phút này, trong đầu Diệp Oản Oản hiện ra kịch bản của hàng trăm bộ phim cẩu huyết nổi tiếng, nhưng nhiều nhất chỉ trong vòng mấy hơi thở đã bị bác bỏ toàn bộ. Chuyện này cũng không thực tế. Nếu như Nhiếp Vô Danh, nếu như Nhiếp Vô Ưu từng đeo nhẫn uyên ương cùng nam nhân, chỉ sợ dư luận Độc Lập Châu đã sớm một phen xôn xao. Hơn nữa, Nhiếp Linh Nung và Nhiếp Vô Ưu giả đó tất nhiên cũng sẽ ở bên tai Kỵ Tu Nhiễm khích bác ly gián, vì chuyện này cũng tương đương với việc trà đạp lên thể diện của anh ta. Không phải là tự mỗ giới, nhưng lại không tìm ra được chủ nhân của chiếc nhẫn uyên ương cho nam kia. Vậy anh có nhận ra hai chiếc nhẫn này không? Diệp Oản Oản đem nhẫn uyên ương đưa cho Kỵ Tu Nhiễm. Chưa từng thấy, nhưng theo hình hoa văn và độ to nhỏ của cặp nhẫn, chắc là nhẫn uyên ương cho tình nhân đi. Làm sao, muốn tặng cho anh ư? Trong mắt Kỵ Tu Nhiễm thoáng qua một nét ôn nhu, mở miệng nói. Diệp Oản Oản, hiểu lầm nặng rồi. À, thứ này cũng không phải là của tôi. Diệp Oản Oản có chút lúng túng cười trừ. Anh cũng chỉ đùa một chút mà thôi. Kỵ Tu Nhiễm cười nhạt. Trước đó Diệp Oản Oản còn nửa tin nửa ngờ đối với những gì Diệp Nhiếp Vô Danh nói, nhưng giờ phút này Diệp Oản Oản đã hoàn toàn tin rồi. Dù sao ngay cả Kỵ Tu Nhiễm cũng nói đây là nhẫn uyên ương cho tình nhân, sẽ không thể nào sai được. Lập tức Diệp Oản Oản có chút nhức đầu. Chiếc nhẫn cho nữ vốn là của mình, nhưng chiếc nhẫn cho nam thì lại là của ai? Đúng là rối tinh rối mù mà. Tiểu Phong, chiếc nhẫn này còn có hàm nghĩa khác hay sao? Kỵ Tu Nhiễm thử dò hỏi. Em cũng không rõ ràng. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Đối với Kỵ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản cũng không có bất kỳ phòng ngự nào ở trong lòng. Chuyện này không cần thiết. Nếu như Kỵ Tu Nhiễm muốn hại nàng, chỉ sợ nàng đã sớm tèo từ lâu rồi, không có khả năng sẽ sống đến ngày hôm nay. Tiểu Phong, chiếc nhẫn mà em đeo kia có vẻ là khá cổ xưa, cách chế tác không giống với cận đại, mà chiếc nhẫn còn lại chất liệu tương đối mới, hẳn là không được chế tạo cùng một thời kỳ. Kỵ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. Ý anh nói là cặp nhẫn này không phải là nhẫn uyên ương sao? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi lại. Không, đây là nhẫn uyên ương không sai. Chỉ là có chút kỳ quái. Hai chiếc nhẫn không phải do cùng một người chế tạo. Thậm chí, chưa chắc được chế tạo cùng một thời kỳ. Anh không nhìn ra, loại tình huống này rất hiếm gặp. Giờ phút này, Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng chân tướng chiếc nhẫn sẽ nổi lên trên mặt nước. Chưa từng nghĩ, càng lúc nó chìm xuống càng sâu. Sau khi ăn chung bữa tối cùng Kỵ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản quay trở lại không sợ Minh, ném chuyện chiếc nhẫn sang một bên để mần Đại Bạch và Perut. Hay lại trước tiên, cứ để cho học viện Xích Diễm giúp mình thôi miên sâu thêm một lần nữa. Có lẽ mình có thể nhớ được gì đó cũng chưa biết chừng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản liền để cho Bắc Đậu lái xe chở mình đi đến học viện Xích Diễm. Vừa mới đến khu nhiệm vụ của học viện Xích Diễm, mấy vị lính đánh thuê cao cấp liền cản đường đi của Diệp Oản Oản lại. Lão bản, rốt cục cô cũng quay trở về rồi. Một vị lính đánh thuê cấp S trong đám nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản nói. Khoảng thời gian này, vận khí của chúng tôi coi như cũng không tệ, đã tổng cộng thu được 50.000 điểm công hiến lính đánh thuê. Nghe câu này, Diệp Oản Oản nhất thời tỉnh táo hẳn ra. Sau khi xác nhận lại tính xác thực của điểm công hiến, Diệp Oản Oản không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại cho nhị trưởng lão. Bảo nhị trưởng lão cho mấy người đi chuyển tiền cho mấy vị lính đánh thuê cấp S này. Lão bản, còn muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ sao? Mấy vị lính đánh thuê hài lòng nhìn thấy số dư trong tài khoản trong thẻ ngân hàng của mình, nụ cười trên mặt lại thêm mấy phần ân cần. Ha ha ha, lão bản, cô đúng là nhiều tiền. Trước đó chúng tôi còn tính, nếu như cô trả tiền không nổi, chúng tôi sẽ lập tức giết chết cô đấy. Một vị lính đánh thuê cấp S cao to nực nữ trong đám ngô nghê cười ha hả. Diệp Oản Oản, có thể nói chuyện uyển chuyển một chút hay không? Cái gì? Chúng ta lúc nào bảo đánh chết nó bạn? Nó bạn, đừng có nghe hắn nói bậy. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, mặt đầy nụ cười khó hiểu, kiểu tôi biết mà. Nói tiếp đi. Cuối cùng Diệp Oản Oản lên tiếng. Lần này mấy người chúng tôi vận khí tốt, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lão bản, đây là phi vụ làm ăn lớn, hẳn là không hạn chế về thời gian đúng không? Lính đánh thuê cấp S lại hỏi. Ừ, Diệp Oản Oản đáp. Sau khi lấy được lời cam kết của Diệp Oản Oản, mấy vị lính đánh thuê cấp S lại lấy danh nghĩa của Diệp Oản Oản tiếp nhận một số lượng lớn nhiệm vụ. Mà Diệp Oản Oản sau khi tiếp nhận được 50.000 điểm công hiến lính đánh thuê vinh dự, đã chuẩn bị đi tìm viện trưởng nhờ tiến hành thôi miên sâu lần thứ hai. Nàng nhất định phải hiểu rõ được lai lịch của chiếc nhẫn. Diệp Oản Oản cũng không vội vã rời khỏi khu phân phối nhiệm vụ. Trước khi trở về Hoa Quốc, nàng đã thuận tay tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt lính đánh thuê đảo ngũ. Dầu gì cũng trị giá 5.000 điểm công hiến, nhất định phải lộp nhiệm vụ này đã. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, không ít lính đánh thuê đang có mặt ở đây khẽ xì xào bàn tán. Ở trong mắt người ngoài, Diệp Oản Oản hiển nhiên trở thành tâm điểm, là người nổi bật trong số lính đánh thuê mới nhập học. Đó chính là Diệp Oản Oản sao? Nghe nói rất là ghê gớm, lần tỷ thí này đoạt được vị trí quán quân, phá vỡ kỷ lục mà Nhiếp Linh Lung thắng mấy chục trận liên tiếp, làm trọng thương Mạnh Khả, đánh chết Mạnh Thiên, chính là hai vị lính đánh thuê cấp S đấy. Tôi nghe nói cô nàng Diệp Oản Oản này biết đánh túy quyền, rất là lợi hại. Sau khi say liền quắc cần câu, không phân biệt lạ quen. Còn có mấy vị sư huynh nói túy quyền của Diệp Oản Oản là học theo đám khỉ hoang và tinh tinh đấy. Diệp Oản Oản, cái gì mà học theo khỉ hoang và tinh tinh hả trời? Năng lực đồn bậy đồn bạ này thật đúng là không thể xem thường. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới khu vực trại nhiệm vụ. Phía trước còn có mấy người nên Diệp Oản Oản liền đứng xếp hàng. Sư tỷ, xin mời trải nhiệm vụ trước. Đúng, mời sư tỷ lên trước. Mấy vị lính đánh thuê cấp B khi nhìn thấy Diệp Oản Oản sợ hết hồn liền vội vàng tránh đường. Tuy nói chen ngang vào hàng là hành vi không văn minh, nhưng người ta đã kiên quyết muốn nhường, mình đâu có biện pháp nào từ chối. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể miễn cưỡng đi lên đứng đầu hàng. Phía trước, một vị huấn luyện viên Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Diệp Oản Oản sao? Đệ tử công lão, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở. Đa tạ, tôi muốn trả một nhiệm vụ. Diệp Oản Oản nói. Nói xong, Diệp Oản Oản đem ảnh chụp mấy tên lính đánh thuê đạo ngũ đưa cho huấn luyện viên Xích Diễm. Ồ, đây là nhiệm vụ tiêu diệt lính đánh thuê đảo ngũ, ngươi hoàn thành rồi sao? Huấn luyện viên Xích Diễm hiếu kỳ hỏi. Vâng, Diệp Oản Oản gật đầu. Vậy thủ cấp đâu? Huấn luyện viên Xích Diễm hướng về Diệp Oản Oản quan sát bốn phía, phát hiện ra Diệp Oản Oản trở về tay không. Thủ cấp? Diệp Oản Oản mặt đầy quỷ dị. Lão ông ta bị khuyết tật gì sao? Cái gì mà đòi thủ cấp? Hôm nay là ngày quốc tế nói đùa sao? Vốn là những lính đánh thuê đảo ngũ kia vi phạm pháp luật Hoa Quốc. Nếu như mình chặt đầu bọn họ quay trở về, còn không phải là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn sao? Lúc đó còn có đường mà quay trở về ư? Không có, nhưng tôi có video làm chứng. Diệp Oản Oản nói xong, lấy điện thoại di động ra mở video lên. Nội dung của video chính là cảnh mấy tên lính đánh thuê đảo ngũ ở Hoa Quốc bị cảnh sát Hoa Quốc bắt giam. Chuyện này... Huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chằm chằm video, thần sắc đầy nghi ngờ. Đây cũng coi như là đang trả nhiệm vụ được sao? Nhiệm vụ tôi đi nhận chính là tiêu diệt. Thế này cũng coi như là tiêu diệt tổ chức của bọn họ rồi. Tôi đã báo cảnh sát. Diệp Oản Oản cười nhạt. Ngươi báo cảnh sát? Huấn luyện viên Xích Diễm mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cho tới bây giờ, chưa từng bao giờ thấy cách hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Lại còn báo cảnh sát? Đây là đang làm gì vậy hả? Quá là mất mặt học viện Xích Diễm rồi đi. Đúng vậy. Diệp Oản Oản gật đầu một cái cười nói. Cũng không có, không có nói là phải dùng thủ đoạn gì để hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng coi như là tôi dùng trí thôi. Huấn luyện viên Xích Diễm. Nguyên bản huấn luyện viên Xích Diễm muốn phản bác mấy câu, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, ngay cả một câu cũng không nói ra được. Nhiệm vụ này thật đúng là không nói không thể dùng trí. Nhưng mà cái hành vi báo cảnh sát này, từ lúc học viện Xích Diễm được thành lập cho đến nay, chưa bao giờ có học viên nào vì hoàn thành nhiệm vụ mà lại đi báo cảnh sát. Chuyện này nếu như được truyền đi. Cuối cùng, huấn luyện viên Xích Diễm không chống đỡ nổi, chỉ có thể đánh dấu xác nhận Diệp Oản Oản đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi lấy được 5.000 điểm cống hiến, Diệp Oản Oản hài lòng nhanh chân rời đi, một lần nữa quay trở lại khu phân phối nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc và vạn phần của mọi người, Diệp Oản Oản liên tiếp sẽ hai cái nhiệm vụ cấp S, một cái là nhiệm vụ cấp S cộng. Nhiệm vụ cấp S, lấy được chiếc nhẫn thiếp thân của Kỵ Hoàng, thu được 10.000 điểm. Nhiệm vụ cấp S, lấy một sợi tóc của Tu La Chủ, lấy được 10.000 điểm. Nhiệm vụ cấp S cộng, hộ tống tín vật, rất có thể sẽ bị thế lực Atula uy hiếp khai chiến, thu được 20.000 điểm. Cái gì? Diệp Oản Oản điên rồi sao? Hai cái cấp S, một cái S cộng, thậm chí còn liên quan cả đến Tu La Chủ và Kỵ Hoàng, rốt cục cô ta có đang suy nghĩ gì vậy? Đầu tiên là hai nhiệm vụ cấp S, đã không cách nào hiểu được rồi. Trời ơi, còn nhận luôn cái nhiệm vụ S cộng đó, hộ tống tín vật. Hơn nữa vô cùng có khả năng dẫn đến một trận chiến với Atula. Thế này cũng không phải là đang đi chịu chết hay sao? Bất quá, trước đó tôi từng nghe nói Diệp Oản Oản này đã từng nhận lấy hai nhiệm vụ đánh bại Bắc Đẩu và Thất Tinh của Không Sợ Minh. Coi như thực lực Diệp Oản Oản không tệ, biết cái gì mà gọi túy quyền, lại từng vào rừng học theo Khỉ Hoang và Tinh Tinh. Nhưng đây chính là Atula đấy. Nói không chừng Tu La Chủ sẽ đích thân xuất hiện. Chuyện này và đơn độc đánh bại Bắc Đậu và Thất Tinh, nó là một khái niệm vô cùng khác nhau. Coi như là kỷ lục mà ban đầu Nhiếp Linh Nung sư tỷ sáng tạo ra, cũng bất quá là ở trong vòng thời gian một tháng, một người một ngựa hoàn thành hai cái nhiệm vụ cấp S và một cái nhiệm vụ A cộng mà thôi. Diệp Oản Oản lại muốn tạo ra kỷ lục mới, thực sự không sợ chết sao? Đối mặt với sự nại nhại không ngừng của mọi người chung quanh, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý. Sau khi tiếp nhận ba nhiệm vụ này, liền xoay người rời đi. Ba cái nhiệm vụ này nếu như hoàn thành chính là 40.000 điểm cống hiến, có kẻ bớt một thêm hai, hẳn là cũng vượt đủ để xin viện trưởng thôi miên thêm một lần lớp giúp mình. Bỗng nhiên cảm nhận được trí nhớ của mình không lâu sau có thể hồi phục, điểm cống hiến dường như cũng không khó khăn lắm. Sau khi rời khỏi khu phân phối nhiệm vụ, Diệp Oản Oản đầu tiên là đi thăm cung lão. Sau khi báo bình an với cung lão, Diệp Oản Oản dạo bước đi thẳng về phòng làm việc của viện trưởng. Đến phòng làm việc của viện trưởng, Diệp Oản Oản gõ cửa một cái. Sau khi nhận được sự cho phép mới nhanh chân đi vào bên trong. Diệp Oản Oản nhìn vị lão già đeo kính đang phê duyệt văn kiện, ý cười đầy mặt. Tới trả lợ điểm cống hiến vinh dự rồi sao? Viện trưởng Xích Diễm ngẩng đầu lên, hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững cả người. Cái gì? Nào có thể quen biếng béo mất? Chính mình còn thiếu viện trưởng 25.000 điểm cống hiến vinh dự. Hì, đúng vậy. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Trước tiên lấy tờ giấy chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ, trả lại 25.000 điểm cống hiến. Không tệ, không tệ. Lời nói đáng tin. Thấy vậy, viện trưởng nhìn về phía Diệp Oản Oản gãi đầu một cái. Viện trưởng, trước đó tôi có đi Hoa Quốc, nghe nói ngài thích uống rượu, tôi có mua cho ngài một ít thứ tốt từ Hoa Quốc. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, đem mấy chai rượu đặt ở trên chiếc bàn làm việc. Thấy vậy, viện trưởng Xích Diễm mở miệng nói. Được, hiếm thấy người có tấm lòng như vậy. Lúc còn trẻ, ta từng đi qua Hoa Quốc, rượu Hoa Quốc đúng thật là không tệ. Thấy viện trưởng tiếp nhận quà, Diệp Oản Oản cười tủm tỉm nói. Viện trưởng, tôi còn dư được 30.000 điểm cống hiến. Ngài giúp tôi thôi miên đi, có được hay không? Nghe tiếng, viện trưởng Xích Diễm nói. Chờ ngươi, góp đủ 50.000 điểm thì hãy quay lại. Viện trưởng, ngài chưa từng nghe qua một câu sao? Trả nợ đúng hạn, mượn nữa không khó. Tôi mới vừa trả ngài 25.000 điểm. Coi như cho tôi nợ thêm 20.000 đi mà. Diệp Oản Oản cười tươi như hoa. Lúc này, chân mày viện trưởng hơi nhướn lên. Ở đâu mà ngon như vậy? Vừa mới trả nợ xong, lại nợ tiếp. Vậy có khách nào là không trả chứ? Viện trưởng, ngài xem này, rượu này, cả quà nữa, ngài đều nhận cả rồi. Tôi mang về từ Hoa Quốc, thật không dễ dàng gì đâu. Diệp Oản Oản than thở. Ngươi! Viện trưởng Xích Diễm, mặt đầy mộng bức, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Khó trách, lại đưa rượu và tặng quà, lại có thể gài hàng, khiến ông không cách nào từ chối được. Nếu như mình hôm nay không cho Diệp Oản Oản thiếu nợ, chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ cho rằng mình chiếm tiện nghi của đám học viên. Qua bên kia nằm, 20.000 còn thiếu, trong vòng một tháng phải trả bằng hết. Viện trưởng Xích Diễm tức giận nói. Dạ, khẳng định là như vậy, ngài cứ yên tâm, tôi coi trọng nhất là chữ tín mà. Sau khi thấy viện trưởng đã đáp ứng, nụ cười của Diệp Oản Oản càng nồng hơn, lập tức nằm trên ghế của phòng làm việc. Một lát sau, khi viện trưởng Xích Diễm phê duyệt xong tài liệu, mới đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, thực hiện thủ pháp thôi miên, giống y như đúc với lần trước. Sau khi trả lời mấy câu hỏi của viện trưởng, bị tiết tấu thôi miên dẫn dắt, mí mắt Diệp Oản Oản như nặng ngàn cân. Không bao lâu sau, đã hoàn toàn tiến vào một giấc ngủ sâu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tinh thần cứ như thể thoát ly khỏi thân thể. Trong một xó xỉnh nào đó của Động Lập Châu, một cô gái mặc bộ đồ chiến rộng thùng thình, toàn thân đều là máu, nằm ở ven đường. Mây đen răng đầy, nước mưa không ngừng nhỏ xuống. Toàn thân của cô gái đã ướt đẫm, máu tươi chảy lênh láng trong đất bùn, tuy hai mà một. Một màn nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người ta khó mà chịu đựng nổi. Đối mặt với cường địch, cô gái gần như không hề phản kháng. Không biết bởi vì trọng thương, hoặc cũng có thể là bởi vì căn bản không nguyện phản kháng. Người thực sự đáng chết. Một thanh âm khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy có chút quen thuộc truyền tới. Sợ phút này, Diệp Oản Oản hướng về phía trước nhìn lại. Lỗ mũi của một người như nhòe đi không thể nhìn rõ. Nhấp Vô Ưu, ta muốn ngươi chết trên tay của chính ta. Dù cho ngươi có chết vạn lần, ngươi cũng không trả nổi cái nghiệt mà ngươi phạm phải. Ngươi có chết cũng không có gì đáng tiếc. Thân hình người đàn ông thoát ẩn thoát hiện, đi tới bên cạnh của Diệp Oản Oản. Bàn tay trong nháy mắt siết chặt cổ họng Diệp Oản Oản. Nhưng mà qua rất lâu, người đàn ông này lại cũng không thể giết được cô gái. Tại sao lại vậy? Như vậy

Dạ Hàn, đây là một chiếc nhẫn mà em trân quý nhất, giúp em có được không? Nam nhân nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát chốc lát. Giúp gì? Cô gái khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Anh không cần biết, giữ lấy đó và giấu nó đi. Cứ như thế, trong một chớp mắt này đã hơn chục năm trôi qua vậy. Bên trong phòng làm việc của viện trưởng, Diệp Oản Oản bỗng nhiên mở hai mắt, cả người bật thẳng dậy như một phản xạ có điều kiện, ho sặc sụa như bị sặc nước. Hít thở sâu. Một bên, viên trưởng Xích Diễm hướng về Diệp Oản Oản nói. Dựa theo chỉ thị của viện trưởng, lúc này Diệp Oản Oản mới dần dần chuyển biến tốt. Tình hình hiện nay của ngươi, quay trở lại hai lần nữa, hẳn là cũng không sai biệt nhiều, trở về nghỉ ngơi đi. Viện trưởng lần nữa quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục phê duyệt giấy tờ. Diệp Oản Oản thật giống như xác chết biết đi, rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, đầu nhức ong ong. Lần thôi miên lần này, trí nhớ đã không còn là những mảnh vỡ vụn nữa, mà là hai đoạn ký ức tương đối đầy đủ. Mà nàng lại giống như một người ngoài, đứng xem một bộ phim kể về cuộc đời của mình. Võ đạo Liên Minh Công Hội, người đàn ông không thấy được rõ khuôn mặt, cả Kim trưởng lão muốn dùng dao găm đâm chết cô, còn có Tư Xạ Hàn. Hết thảy mọi chuyện, phảng phất trong nháy mắt như được sâu chuỗi lại, khiến cho người ta xem mà giật nảy cả mình. Cô gái kia, Diệp Oản Oản có thể khẳng định, chính là mình năm đó, nhị tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu. Giờ phút này, dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản hơi có chút hỗn loạn. Lần này, viện trưởng giúp nàng thôi miên, lượng tin tức thu được thực sự là rất nhiều, mà chứa hai đoạn trí nhớ đầy đủ kia, còn có một số ký ức tương đối nẻ tẻ rời rạc. Tỷ như, quá trình Nhiếp Vô Ưu nhận Nhiếp Linh Lung về, thậm chí còn có những chi tiết như, trong một tình huống nguy hiểm nào đó, mình đã từng phải đối mặt với chó sói. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi tới quán cà phê mà Thẩm Đại Công Tử mở tại học viện. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, mấy vị nhân viên phục vụ của tiệm cà phê hiển nhiên có chút sợ hãi. Sau khi vội vội vàng vàng mang lên cho Diệp Oản Oản một ly cà phê thì vội vàng tránh ra xa. Dựa vào trên ghế salon, dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản dần dần bắt đầu rõ ràng hơn. Thông qua ký ức lần này, Tư Xạ Hàn rốt cục không còn cách nào có thể che giấu được nữa. Dù cho anh ta vẫn luôn không chịu thừa nhận thân phận của mình, hiện tại không tự công phá. Từ lúc ban đầu, mục đích mà Diệp Oản Oản đi tới Độc Lập Châu không chỉ vẹn vẹn là vì muốn tìm ra được Tư Xạ Hàn, mà vì còn muốn giải quyết nỗi oán hận kìm nén bấy lâu trong lòng. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải nổi vì sao Tư Xạ Hàn lại phải làm như vậy, vì sao lại tiêu trừ trí nhớ thuộc về mình, khiến cho nàng trở thành một người không hề có liên quan đến mình. Thậm chí Diệp Oản Oản từng có lúc cho rằng người con gái mà Tư Xạ Hàn yêu có lẽ nào là cái người mang tên Diệp Oản Oản chân chính vốn đã chết đi kia không, mà nàng cũng nắm chỉ là một thế thân của Diệp Oản Oản mà thôi. Nhưng thông qua ký ức được khôi phục nhờ vào tài thôi miên của viện trưởng, Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới việc thanh tẩy ký ức, thậm chí trở thành một người khác, rõ ràng đều là do chính mình yêu cầu. Quả thực lạ khiến cho Diệp Oản Oản không thể tưởng tượng nổi, cũng không có cách nào tưởng tượng nổi. Năm đó, thời điểm khi chính mình vẫn còn là Nhiếp Vô Ưu, rốt cục nàng đã trải qua chuyện gì? Sau khi Tư Xạ Hàn mang Nhiếp Vô Ưu đi đến Hoa Quốc, Nhiếp Vô Ưu giống như một cái xác chết biết đi, thậm chí không tiếc tự hủy hoại bản thân, lại còn dùng cái chết để uy hiếp Tư Xạ Hàn, ép buộc anh phải thanh trừ trí nhớ của mình. Sớm biết tìm lại được ký ức phiền toái như vậy, tất nhiên năm đó mình đã không làm chuyện đấy rồi. Bây giờ, càng làm cho Diệp Oản Oản kinh ngạc chính là thời điểm viện trưởng giúp mình thôi miên, thay vì nói là mình khôi phục ký ức, chẳng bằng nói là ký ức hóa thành một bộ phim được trình chiếu ở trong đầu của nàng thêm một lần nữa. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, mặc dù không giống trải nghiệm của mình, nhưng lại khiến cho mình cảm động lây. Thông qua lần thôi miên này, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng nhớ lại cái vị kim trưởng lão kia của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Chẳng trách ban đầu khi mình gặp lão ta nên cảm thấy có chút không thoải mái, thì ra chính là vì mình từng bị suýt chút nữa chết ở trong tay của lão. Mà trừ kim trưởng lão ra, cả đàn ông không thấy rõ mặt đó

vận chuyển theo đường thủy đấy chứ. Nếu thực sự là như vậy, chúng ta chờ đợi có phải phí công rồi không? Bắc Đậu nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe Bắc Đậu nói vậy, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người Bắc Đậu, gần như chăm miệng một lời. Ngậm cái miệng quạ của ngươi lại. Bắc Đậu, lại khoảng chừng nửa giờ trôi qua, chiếc xe gia đình bỗng nhiên bị Thất Tinh mở ra. Phong tỷ, có động tĩnh. Thất Tinh mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Oản Oản, trong nháy mắt đều tỉnh táo hẳn lên, nhất thời từ trên chiếc xe đi xuống. Đúng như dự đoán, ba chiếc xe tạ lớn đang nối đuôi nhau thong thả chạy, nhìn dáng dấp nó đang dự định qua cầu. Này, đó là xe vận chuyển của Võ Đạo Liên Minh Công Hội đấy. Bắc Đậu híp mắt nhìn về phía trước, sau khi thấy rõ bảng số xe, nhất thời kích động nói. Hành động! Sự hoạt loạn thấy xe vận chuyển của Võ Đạo Liên Minh Công Hội đi tới, lập tức quả quyết ra lệnh. Lúc này, một ông lão quần áo lam nụ đi ra. Này, thằng ăn xin kia là ai? Bắc Đậu nhìn chằm chằm ông lão, y như nhìn một kẻ ăn mày, sợ đến hết hồn. Đại trưởng lão cũng không thèm phản ứng lại Bắc Đậu, trực tiếp đi lên cầu. Chỉ chốc lát sau, ba chiếc xe tải chậm chạp đi tới đầu cầu. Sau khi nhìn thấy đại trưởng lão quần áo lam nũ, chân mày gã tài xế khẽ nhíu lại, nhanh chóng nhấn còi, hơn nữa còn nhá đèn xe liên tục cảnh báo nguy hiểm. Nhưng mà đại trưởng lão thật giống như bị kinh sợ, toàn thân run bắn, ngã vật ra mặt đất nằm ngang. Cái gì? Xa xa Bắc Đậu mặt đầy rung động. Giả vờ bị tông xe, không sợ minh chúng ta từ lúc nào có thêm nghiệp vụ mới vậy? Kim trưởng lão, làm sao bây giờ? Trên xe tải, các tài xế hướng về Kim trưởng lão ở sau lưng hỏi. Giờ phút này, Kim trưởng lão như có điều suy nghĩ. Thân là cao tầng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, có thể trở thành một vị trưởng lão, há có thể không khôn khéo sao? Cán tới! Rất nhanh, Kim trưởng lão liền đáp lời. Nghe vậy, người lái xe sửng sốt một chút. Đã hiểu! Kim trưởng lão dứt tiếng. Chiếc xe tải lớn dẫn đầu chậm rãi tiến lên, hoàn toàn phớt lờ đại trưởng lão đang giả bộ bất tỉnh ngã xuống đất, xem ông ta như là không khí. Này, Phong tỷ, đệ cảm thấy chúng ta vẫn nên bỏ bớt nghiệp vụ giả vờ bị tông xe này đi, thực là quá nguy hiểm. Bắc Đậu liền vội vàng nói với Diệp Oản Oản. Chợt, sâu lên chiếc xe, không nói hai lời, một cướp đặt thẳng chân ga bằng một tốc độ cực nhanh, là chiếc xe bảo mẫu ngăn ở phía trước đầu xe tải. Các vị đại trưởng lão này nỡ như bị xe tải đâu đụng phải, bị chèn chết, vậy thì oan uổng biết bao nhiêu. Bắc Đậu cũng không dám ở trên xe bảo mẫu, lập tức nhảy vọt xuống. Thứ hắn cản là xe tải đấy. Xe tải có ngu người mới ngồi lại trên xe. Động thủ! Mắt thấy phương án thứ nhất chưa thành công, Diệu Hoàn Hoàn chỉ có thể trực tiếp ra lệnh cưỡng chế. Diệu Hoàn Hoàn dứt tiếng, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão, hai người trong nháy mắt xông tới. Tứ trưởng lão và nhị trưởng lão, còn có mấy vị đường chủ cũng không cam chịu bị rơi lại ở phía sau. Người nào người đấy vắt chân lên cổ chạy tới, đồng loạt xung phong, lao thẳng về phía mấy chiếc xe tải. Giờ phút này, xe tải lớn đi đầu, bỗng nhiên bị chiếc xe bảo mẫu lao ra cản đường. Tốc độ của hai chiếc xe còn lại phía sau, dĩ nhiên cũng sẽ chậm lại. Chỉ thấy, tam trưởng lão một người một ngựa, đi tới chiếc xe thứ ba, đấm ra một quyền, đánh vỡ kính xe, nhanh chóng mở toang cửa, tóm lấy gã tài xế đang ngồi và lôi ra ngoài. Mấy vị trưởng lão vợ đường chủ cũng rối rít noi theo, dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, đánh vỡ cửa kính xe, khống chế và đánh trọng thương mấy gã lại tài xế. Bọn họ chặn đường xe tải lớn cũng không phải là chuyện đùa đâu, nếu như chọn để cho tài xế tỉnh hồn lại, lúc đó muốn ngăn xe tải lại chỉ sợ không quá dễ dàng. To gan lớn mật. Lúc này, Kim trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bỏ ra khỏi chiếc xe tải đi đầu. Trừ Kim trưởng lão ra, còn có hai người đàn ông trung niên thuộc về Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Xe vận chuyển của Võ Đạo Liên Minh Công Hội mà cũng dám cản sao? Một gã đàn ông trong số đó hướng về bốn phía quan sát, lạnh giọng quát lên. Là ai tới? Mau báo danh. Mặt Kim trưởng lão đầy vẻ bình tĩnh. Mà Kim trưởng lão vừa dứt tiếng,